Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trần Triệu Dương cứ nhìn mình chằm chằm như vậy thì Nam Cung Yến cũng cảm thấy có chút tự hào, chỉ là cô lại cảm thấy xấu hổ nhiều hơn. Tên khốn này thế mà vẫn còn nhìn không, vẫn chưa nhìn đủ. Trần Triệu Dương trả lời, cút ra đi, Nam Cung Yến lập tức lấy chăn che kín người rồi nói một cách tức giận. Không còn cảnh đẹp để ngắm nữa nên Trần Triệu Dương thầm cảm thấy tiếc nuối. Đều là vợ chồng già cả rồi, sợ gì chứ, dù gì tối qua cái gì nên nhìn anh cũng nhìn thấy hết rồi. Trần Triệu Dương không xấu hổ chút nào mà còn nói như vậy rồi mới đi về phía cửa. Anh quay lại cho tôi, Nam Cung Yến ngớ người ra rồi nhìn anh với ánh mắt buốt lạnh, cắn răng nói. Sao thế, vợ muốn anh mặc quần áo cho à? Trần Triệu Dương vui vẻ rồi chạy nhanh đến trước giường của Nam Cung Yến. Yên tâm đi, anh là một tay lão luyện trong vấn đề mặc quần áo đấy, chắc chắn sẽ vừa nhanh vừa chỉnh tề. Nghe thấy lời nói này của Trần Triệu Dương, lại nhìn thấy anh đang đứng ngay trước mặt mình, Nam Cung Yến còn ngửi được mùi thơm phát ra từ người anh thì mặt bắt đầu đỏ rực cả lên. Anh im miệng cho tôi, Nam Cung Yến chừng anh một cái rồi hỏi, nói, tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn nữa, quần áo tôi đang mặc là ai thay cho? Nói xong, Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt khó chịu. Chỉ cần anh trả lời không tốt thì cô nhất định sẽ khiến anh hối hận khi là một thằng đàn ông. Hai, chuyện tối qua nói đến đây thì anh lại nở một nụ cười thâm sâu khó lường. Chỉ là thấy vẻ mặt của Nam Cung Yến ngày càng tệ đi thì anh mới ngừng cười. Tối qua anh đưa em về nhà thì thấy cả người em ướt đẫm mồ hôi, vì thế anh đã gọi Ninh Tĩnh đến xử lý. Trần Triệu Dương xua tay, chuyện chỉ có thế thôi. Khi nghe được vế trước của Trần Triệu Dương thì Nam Cung Yến còn lo lắng không yên, chỉ là khi nghe hết lời anh nói thì cô lại thấy mình trách lầm anh rồi. Hơn nữa tối qua trước khi cô hôn mê thì cô còn nhớ hình như mình đã uống phải một loại thuốc không biết tên, không biết là Trần Triệu Dương giúp mình giải độc như thế nào. Khụ khụ, anh biết anh rất đẹp trai nhưng mà em cũng không cần nhìn anh với một ánh mắt thèm thuồng như thế chứ. Anh sẽ xấu hổ đây, nhìn thấy Nam Cung Yến cứ nhìn mình chăm chăm như vậy thì Trần Triệu Dương cũng hơi sợ, anh lập tức cười trêu. Được rồi, tôi phải dậy đây, anh đi ra ngoài đi. Đối với việc Trần Triệu Dương bà đầu diễn kịch như thế thì Nam Cung Yến lại khôi phục lại sự lạnh lùng nói. Trần Triệu Dương lắc đầu rồi quay người đi xuống tầng, sau khi xuống tầng thì anh đi thẳng vào phòng bếp để làm bữa sáng. Đợi khi Nam Cung Yến đi xuống thì bữa sáng đã làm xong rồi. Nhìn thấy đồ ăn sáng tinh xảo được bày biện trên bàn ăn như vậy thì cô lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ rằng tên này còn biết nấu ăn, lại còn làm được, ngon như thế này. Vợ ơi, lại đây ăn sáng thôi, hôm nay anh làm burger than bò, cháo trứng thịt nạc, bánh bí đỏ, tất cả đều là những món em thích ăn đó. Trần Triệu Dương gọi Nam Cung Yến đang chuẩn bị rời đi lại. Cô lúc này thực sự ngạc nhiên đến sững sờ, anh thế mà lại còn nhớ món mình thích ăn. Mình cũng chưa ăn cùng anh nhiều, sao mà anh biết được? Cách chương.